Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, mẫu bằng tử quý. Hoàng gia học viện là đại hạ hoàng triều bồi dưỡng tinh anh địa phương. Không chỉ có võ tu, cũng có văn tu, đồng dạng càng có luyện đan đường. Có thể bồi dưỡng nhiều loại nhân tài. Khiến cái này nhân tài đi hướng trấn quốc thế lực núi Nga Mi, tiến vào siêu phàm giới. Nếu như không có cách nào tiến vào trấn quốc thế lực, liền có thể lưu tại trong triều đình, trở thành giường cột nước nhà. Trước mắt tại triều đình bên trong văn võ bá quan, chí ít nửa từng đến hoàng gia học viện học tập tu luyện. Dù là đã từng dương văn đã từng tại hoàng gia học viện dạo qua, nơi đó văn viện còn có lưu hắn truyền kỳ, Dương Vũ không có đãi ngộ như vậy. Muốn gia nhập hoàng gia học viện nhất định phải là 18 tuổi trở xuống, cũng đạt đến chiến sĩ cấp bậc thiên kiêu mới có thể gia nhập vào. Dương Vũ đang bị bắt được sơn ngục trước đó, hắn vẫn chỉ là võ giả bình thường, cũng không có đạt tới chiến sĩ cảnh giới. Hiện tại Dương Vũ còn kém 2-3 tháng mới tròn 18 tuổi. Không chỉ có là trẻ tuổi nhất thiếu niên chi vương, vẫn là thiên dược sư, năng lực lấn át hoàng gia học viện các đệ tử năng lực. Thậm chí là trong học viện đạo sư đều không có cách nào có thể so sánh với. Trần Diễm trực tiếp đem mình phó viện trưởng vị trí tặng cho Dương Vũ cũng không phải là nói đùa. Chỉ cần Dương Vũ nguyện ý, hắn lập tức thối vị nhượng chức, hoàng gia học viện đại biểu đại hạ máu mới dịch, mỗi một vị đạo sư đều có được bản lãnh bất phàm. Dương Vũ tuy là tuổi trẻ, nhưng hắn đã có được bất phàm địa vị và năng lực. Hoàn toàn có tư cách dạy bảo trong học viện bất luận cái gì đệ tử. Dương Vũ nghĩ nói, Trần Lão, ta không muốn thụ trói buộc, mà lại ta còn là đại hạ tướng quân. Tuy thì chỉ chờ lệnh xuất chinh, nếu là làm học viện phó viện trường, nhưng là không còn biện pháp hướng hoàng thượng giao phó. Lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Hoàng gia học viện cũng thuộc về triều đình. Chỉ cần triều đình cần, chúng ta đều sẽ tùy thời thay triều đình xuất lực, là không có bất kỳ xung đột nào. Trần Diễm đáp, dừng một chút hắn còn nói, như vậy đi. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chúng ta bên này có thể thỏa mãn, tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi. Dương Vũ thiên dược sư lực hiệu triệu rất cường đại, một khi Dương Vũ gia nhập hoàng gia học viện, hẳn là liền sẽ có một chút luyện dược sư mộ danh gia nhập hoàng gia học viện. Đây mới là Trần Diễm muốn, dưới mắt dược vương các một nhà độc đại, nhất định phải đánh vỡ cục diện như vậy. Mà Dương Vũ chính là tốt nhất thời cơ. Dương Vũ gặp Trần Diễm thành ý 10 phần, trầm ngâm một chút nói, Trần Lão, ngày trước không nên gấp gáp, việc này với ta mà nói quá đột nhiên, ta nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Mặt khác ta muốn hỏi ngài, hoàng gia học viện 3 năm một lần đại hội luận võ tiến hành sao? Ếch, ngay tại gần đây chuẩn bị cử hành. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trần Diễm sửng sốt một chút đáp. Dương Vũ lộ ra ngại ngùng chi sắc nói. Ta có thể hay không tham gia à? Võ Trạng Nguyên. Đây là Dương Vũ một cái tiểu mộng nghĩ. Hắn muốn Dương gia đều có được văn võ song Trạng Nguyên. Giấc mộng này không có chút nào buồn cười. Trước kia là hắn có thể nghĩ mà không thể thành nguyện vọng. Lúc ấy hắn thiên phú tu luyện xem như không tệ, thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào cùng thiên tài chân chính tương đương. Không giống đệ của hắn như thế trời sinh liền yêu nghiệt. Một đường liền nghiền ép các loại văn tu thiên tài. Hiện tại, hắn có thể quật khởi. Đó là bởi vì tiểu hắc duyên cớ. Có rất lớn may mắn thành phần. Hắn đã thành vương. Chiến lược tại đại hạ bên trong đều xem như đỉnh nhọn tồn tại. Nhưng trong lòng vẫn có một phần chấp nhất. Dù là người khác nói hắn lấy mạnh hiếp yếu cũng không quan trọng. Đây vốn chính là cường giả vi tôn thế giới. Trần Diễm cùng Hàn Khánh Khiêm nghe Dương Vũ lời này. mặt mò cũng vì đó sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Dương Vũ muốn tham gia 3 năm này luận võ một lần đại hội. Bọn hắn vẫn luôn đem Dương Vũ nhìn thành người cùng thế hệ đối đãi. Mặc kệ là từ chức quan năng lực vẫn còn xem ra. Hắn đã vượt xa khỏi người đồng lứa. Bọn hắn đem hắn gương mặt non nớt đều cho bỏ qua. Dương Vũ còn giống như chưa tròn 18 tuổi. Xác thực có tư cách tham gia luận võ đại hội A. Bọn hắn nghĩ đến Dương Vũ nếu là tham dự đại hội luận võ. Có thể hay không tựa như là đại nhân đang khi dễ tiểu hài. Không có đáng xem A. Đồng thời, bọn hắn cũng tại thay những hài tử kia cảm thấy bi ai. Làm sao cùng tên yêu nghiệt này cùng một thời đại. Thật sự là sinh không gặp thời. Sư huynh, đây là một cái cơ hội A. Dương Vũ tham gia luận võ đại hội. Trở thành võ trạng nguyên là khẳng định. Mặt khác cũng sẽ gây nên núi Nga Mi chú ý. Đến lúc đó có thể để hắn đại biểu đại hạ tham gia trăm nước thi đấu. Dương chúng ta đại hạ chi uy. Cái này tựa hồ so với hắn làm phó viện trưởng càng có ý định hơn nữa. Hàn Khánh Khiêm ở một bên. Đề nghị nói. Lần này nhưng làm Trần Diễm đề tỉnh. Hắn lão mắt nhảy lên nói. Đúng Nga. Ta làm sao quên như thế đại nhất sự kiện. Bao năm qua đến, trăm nước thi đấu chúng ta đại hạ cơ hồ đều là hạng chót. Lần này có Dương Vũ tham gia, không nói cầm tới thứ nhất, xông vào 10 vị trí đầu chỉ sợ không khó a. Dương Vũ ở một bên nghe một đầu địa sương mù, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Sau một khắc, Hàn Khánh Khiêm liền đối với Dương Vũ giải thích nói. Trăm nước thi đấu kỳ thật mới là núi Nga Mi chọn lựa đệ tử giải thi đấu. Từ Trấn Quốc thế lực núi Nga Mi dẫn đầu tổ chức. Đồng dạng là 3 năm một giới. Tại thi đấu bên trong rực rỡ hào quang liền có thể trở thành chính thức nội môn đệ tử. Học viện thi đấu bên trên bất quá là núi Nga Mi sơ bộ chọn lựa. Chỉ có thể xác định trở thành ngoại môn đệ tử. Nói cách khác. Chúng ta đại hạ cùng núi Nga Mi trưởng khống trăm nước thiên tài cùng so đúng không? Dương Vũ hỏi, không sai, những cái kia biểu hiện xuất sắc thiên tài tương lai đều là siêu phàm giới bên trong một viên. Đều lấy truy cầu cực đỉnh võ đạo, thành tựu con đường trường sinh. Trần Diễm từ bên cạnh gật đầu đáp, Dương Vũ rơi vào trầm tư bên trong. Hắn còn dự định cùng Sấu Hầu cùng một chỗ chế tạo một phương thế lực. Ngày sau chen người siêu phàm giới. Nhưng bây giờ nghe được hai vị này dược vương. Trong đầu đột nhiên giống mở ra một cánh cửa. Trấn quốc thế lực muốn so trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Trăm quốc triều tông, đại hạ bất quá là bọn hắn phụ thuộc một nước mà thôi. Thế giới bên ngoài so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn a. Đáp ứng bọn hắn đi, đi xem một chút những cái kia trăm nước thiên kiêu đến cùng như thế nào. Lại tiến vào những cái kia siêu phàm giới đi dạo chơi khai thác một chút tầm mắt. Cực hạn một chỗ, đối với ngươi mà nói không có bao nhiêu chỗ tốt, bởi vì cái gọi là tâm của ngươi lớn bao nhiêu. Ngươi sân khấu liền lớn bao nhiêu, tiểu hắc thần niệm vang lên nói, Dương Vũ không do dự nữa. Liền đối với Trần Diễm cùng Hàn Khánh Khiêm nói, ta trước gia nhập học viện, lại tham gia đại hội luận võ, chờ ta đoạt được võ trạng nguyên chi vị, liền tham gia trăm nước thi đấu. Ha ha, rất tốt, vậy cứ như thế quyết định, đây là lệnh bài của ta, ngươi xử lý xong chính mình sự tình, mau chóng đến trong học viện đưa tin, không đến một tháng đại hội luận võ lại bắt đầu. Ngươi phải nắm chặt thời gian tới báo danh. Trần Diễm lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Dương Vũ. Cười nói, Dương Vũ không khách khí chút nào nhận lấy Trần Diễm lệnh bài đáp. Đa tạ, thiên sư hầu tước ngươi không cần khách khí. Ngươi là cao quý thiên dược sư. Đã xa so với chúng ta phải cường đại hơn. Ngày sau nhưng phải giúp chúng ta những lão gia hỏa này luyện chế một hai khỏa thiên đan a. Trần, Diễm Thuận gậy tre nói, Hàn Khánh Khiêm lão mắt cũng là chọn lấy một chút nói. Không sai, một viên thiên đan có thể bồi dưỡng một vị thiên cảnh cường giả. Ta nghĩ các ngươi Dương gia đại môn sẽ bị những cái kia vương giả đạp phá. Ngươi chuẩn bị sớm mới là. Dương Vũ cười nói, yên tâm đi, chỉ cần hai vị góp chen dược liệu, tự nhiên sẽ thay các ngươi cống hiến sức lực. Chỉ là chúng ta luyện dược sư quy củ hai vị cũng rõ ràng. Ta cũng không muốn nói nhiều. Dừng một chút hắn còn nói, người khác tới cửa đi cầu đan, phải xem ta có hay không cái kia tâm tình rồi nói sau. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm đến dược điện khố. Từ dược tế ti Hàn Khánh Khiêm an bài tiệc tối, ba người vừa ăn vừa uống, tâm tình hơn một canh giờ tả hữu về sau, mới ai đi đường nấy. Tại trên đường trở về, Dương Vũ một mực đang nghĩ lấy Trần Diễm cùng Hàn Khánh Khiêm hai người lặp đi lặp lại đối với hắn. Nhấc lên, dược vương các lão các chủ dược Viêm Hải, người này. Đây là một cái luyện đan cực kỳ xuất sắc. Đồng thời còn có thế lực ở sau lưng ủng hộ. Để hắn cẩn thận một chút, đối phương tất nhiên sẽ tiến hành lôi đình trả thù. Dương Vũ còn không có nhìn thấy Dược Viêm Hải, đã là đối với hắn có ấn tượng khắc sâu. Hắn đã trở thành thiên dược sư, đồng thời thực lực lại tinh tiến không ít. Tùy thời có thể lấy đột phá tới cao cấp địa hải cảnh giới. Đến một bước kia về sau, hắn coi như đối mặt thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả đều có thể không sợ. Mà ở bên cạnh hắn thời khắc có Mộng Băng Tuyết bảo hộ. Liệu kia Dược Viêm Hải cũng khó đùa bỡn hoa dạng gì. Dương Vũ nhanh chóng quay trở về tới trong nhà. Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai vẫn không có ngủ. Bồi tiếp bọn hắn còn có Dương Khả Nhân. Đều đang đợi hắn trở về. Cha mẹ không có ý tứ a. Bị Hoàng thượng lưu lại nói một chút lời nói, lại bị sự tình khác làm lỡ hạ mới trở về chậm. Dương Vũ lập tức hướng về phụ mẫu nói xin lỗi nói. Đứa nhỏ ngốc, trở về muộn một chút không cần hướng cha mẹ xin lỗi. Ngươi đã lớn lên, lại như thế có bản lĩnh, chúng ta đối ngươi yên tâm. Tô Nhu Mai mang theo thương tiếc vẻ nói. Dương Trấn Nam ở một bên nói. Vũ Nhi. Người thật thành thiên dược sư. Ở bên cạnh họ Dương Khả Nhân đều toát ra vẻ chờ mong. Dù là nàng đã nhất định phải tiến vào siêu phàm giới đi, thế nhưng là Dương Vũ thân là thiên dược sư thân phận vẫn làm cho nàng chấn kinh. Nàng tâm tư cũng biến thành hoạt lạc. Dương Vũ cười nói, đúng a, trong cung phong thưởng không phải đã đưa đến trong nhà tới rồi sao? Hôm nay Dương Vũ nghe phong kết thúc về sau, triều đình phong thưởng đã được an bài đưa đến Dương Phủ. Từ nay về sau Dương Phủ chính là hầu tước phủ đệ. Tòa vở đệ này lớn nhỏ cùng hầu tước thân phận không hợp. Nhưng cái này không sao, triều đình đã là chuẩn bị đem Dương gia phụ cận một chút khu vực đều vòng ra cho bọn hắn. Đồng thời phái công tượng tới, chuẩn bị mở rộng Dương Phủ. Làm Dương Phủ trở thành danh phủ kỳ thực hầu tước phủ. Trừ cái đó ra, triều đình còn cho càng nhiều đặc quyền. Cũng thêm phong Dương Trấn Nam làm nhất đẳng bá tước. Tô Nhu Mai thuận lý thành trương trở thành nhất đẳng bá tước phu nhân. Bất luận cái gì tước vị đều có đủ loại khác biệt. Nhất đẳng bá tước chính là bá tước bên trong địa vị cao nhất. Tiến thêm một bước liền có thể trở thành hầu tước. Hoàng thượng đối Dương Vũ biểu hiện đầy đủ thành ý, cũng không uổng công Dương Vũ đem một viên nghịch chuyển thiên khí đan cống hiến đi lên. Ha ha, nghĩ không ra ta Dương Trấn Nam nhi tử thật trở thành vạn người kính ngưỡng thiên dược sư. Thật sự là liệt tổ liệt tông phù hộ a. Dương Trấn Nam khó được thoải mái phá lên cười nói. Tô Nhu Mai cũng là tương đương địa kích động nói. Vũ Nhi, ngươi làm sao lại trở thành thiên dược sư đâu? Ngươi mới bao nhiêu lớn a? So với Văn Nhi càng có tiền đồ. Nàng là phụ đạo nhân gia, cũng không đại biểu lấy nàng cái gì cũng đều không hiểu. Tương phản nàng hiểu được không thể so với người khác ít. Thiên dược sư là thân phận gì? Nàng nhất thanh nhị sở. Nàng lấy nhi tử làm vinh.